Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 625, truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ mở màn. Hai canh, đánh chết xâm lấn hư không sinh vật, người đạt được 7 điểm quân công, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu buông ra bị hắn tê liệt thành mấy khối lớn hư không quái vật. Cho dù hư không sinh vật có rất nhiều không có giống như vật chất giới sinh linh phần lớn có đủ ánh mát, thế nhưng dịch thu vẫn có thể đơn giản cảm nhận được trong không khí còn sót lại nồng nặc tâm tình. Có đối với chiến đấu thất bại không cam lòng, có đối với triệu hoán chúng đến đây ông sáu phẫn nộ, còn có mấy phần khó có thể tin ngạc nhiên. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh. Nhóm này hư không sinh vật bên trong không có mấy người có thể đánh. Tại thuần túy năng lực chiến đấu phương diện, chúng thậm chí còn không bằng chúng hạ cấp tồn tại. Hư không bị nhiễm quái vật như vậy thay đổi lớn uy hiếp. Bởi vì chúng kia hủ hóa tâm trí lực lượng tại dịch thu đã mênh mông như sóng lớn tâm linh hồ nước. Trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Mà bọn hắn càng thêm am hiểu hư không ma pháp cũng vẻn vẹn đối với dịch thu tạo thành một ít quấy nhiễu, thậm chí không tính là tổn thương. Lúc trước bị tổn hại hư không hạch tâm thời điểm, dịch thu sở dựa vào là thánh kỵ sĩ kia cường đại gia trì ma pháp hiệu quả. Mà lần này, truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu là dịch thu hấp dẫn tuyệt đại đa số hỏa lực. Trung quy so với một tòa cao vút trong mây truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch. Một cái dù cho có siêu đại hình nhân loại cũng thật sự vô pháp hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. Dịch thu đá văng ra nhất phó chết, không nhắm mắt bộ dáng hư không sinh vật. Hắn tại đây quần hư không sinh vật trên thi thể tìm đến hai cái dị vực chi linh. Tuy không tính là cỡ nào làm cho người ghé mắt thu hoạch. Nhưng tương đối một chút làm tiêu hao tinh lực, thời gian cùng với tiếp sau có thể tiếp tục thu hoạch kế hoạch. Kia giá trị là không thể nghi ngờ. Bốn phía cảnh tượng hiển lộ có chút đống bừa bộn, chung quy đương truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu tham chiến. Muốn có chút bình tĩnh mà giải quyết chiến đấu tự thành một cái không quá phù hợp chân thực sự tình. Huống chi đối với dịch thu phong cách chiến đấu mà nói. Dù cho chỉ là lấy hắn hiện tại tốc độ liền đầy đủ đối với tại toàn bộ chiến trường hoàn cảnh tạo thành đầy đủ sâu xa ảnh hưởng. Đây cũng là dịch thu xâm nhập thất thủ chi địa một trong những nguyên nhân. Chung quy tại văn minh thế giới bên trong rất khó tìm đến một cái không sẽ phải chịu quá nhiều quấy nhiễu chiến đấu nơi. Dịch thu cũng không biết gờ sao cao tầng là như thế nào nhìn đợi bọn hắn những cái này tổng võng người chơi, bất quá liền hắn hiện tại sở rõ ràng tình huống đến xem. Hắn cũng không tín nhiệm vật chất giới chính trị cơ cấu. Bởi vì chính trị luôn là hội mang đến thỏa hiệp, mà dịch thu không muốn thỏa hiệp. Ngay tại dịch thu suy nghĩ đợi lát nữa là hầm cách thủy điểm thịt rồng. Còn là thử khai phát một chút bộ phận hư không sinh vật tổng hợp giá trị thời điểm. Hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo, vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể tiến nhập cuồng loạn trạng thái. Bản chiến trường tiến độ trên phạm vi lớn sớm. Chiến trường tin tức, chiến trường vị diện tiến nhập quyết chiến hình thức. Tại một cái tự nhiên tháng đem mở ra truyền kỳ chiến trường thảo phạt nhiệm vụ. Thảo phạt vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể... Chiến trường tin tức, chiến đấu thảo phạt thành công, liền, vị diện tay ếch kia đạt tư ma có thể bị đánh tan hoặc là đánh chết. Có thể tiến hành chiến trường kết toán, sớm rời đi chiến trường. Chiến trường tin tức, chiến đấu thảo phạt thất bại, thì chiến trường vĩnh cửu đóng. Sở hữu tại dịch tổng võng người chơi đem căn cứ quân công khoản độ tiến hành thanh toán. Không có được thanh toán quân công khoản độ người đem bị cưỡng chế ngưng lại tại nên chiến trường. Vị diện, thẳng đến có đầy đủ quân công tiến hành thanh toán hoặc là đạt tới đi lính thời gian, dịch thu. Võng mạc thượng tin tức đang không ngừng đổi mới, mà chiến trường kênh thượng lại càng là triệt để bùng nổ nồi. Z4319, ha ha, ta ngửi được ngươi trên người chúng sợ hãi, bao gồm ta, bất quá ta thiếu 145 điểm quân công lỗ hồng. K8613, thấy được truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ. Các ngươi phản ứng đầu tiên chính là lùi bước. Ta cảm thấy có còn cần cân nhắc một ít càng nhiều đồ vật. Nói thí dụ như mộ bia chất liệu. 5938, không muốn bi quan. Có lẽ đánh chết một đầu truyền kỳ hư không quái thú xác thực tương đối làm cho người làm khó. Thế nhưng đánh lui nó có lẽ còn đang suy nghĩ phạm trù. VT470, ngươi nắm giữ có hết thảy lạc quan. Đều là xây dựng tại ngươi quân công phía trên. Bất luận nhiệm vụ thành bại như thế nào, trước lấy tới đầy đủ thanh toán quân công mới là nhiệm vụ thiết yếu. Chiến sĩ lư đầu Kiel, một đám liền tục danh cũng không dám lộ ra vô danh người. Truyền kỳ hư không quái vật thì như thế nào? Đương nó máu tươi vẩy vào ta trên lồng ngực thời điểm, cho dù là tử vong cũng không cách nào làm bẩn ta vinh quang. Thủ tự người, ta cũng cần làm cho thẳng lầu thượng một cách nói. Đương vị mặt tay ách kia đạt tư ma có thể máu tươi vẩy vào ngươi trên thân thể thời điểm, trừ phi ngươi có được tinh thông cấp bậc trở lên hư không kháng tính, bằng không thì ngươi có thể lưu lại hài cốt xác suất cũng không hề vượt qua 0.5%. Chiến sĩ lư đầu Kiel, 0.5%, đầy đủ. Nếu như là 100%, như vậy chiến sĩ công kích lại có ý nghĩa gì? Chiến sĩ lư đầu Kiel, chúng ta từ không phải vì mang đến thắng lợi, mà là vì mang đến tử vong. Dịch Thu ngồi ở truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch Thiên Ngu phía trên. Hắn sờ sờ đầu chọc nhìn xem đang thảo luận có khí thế ngất trời chiến trường kênh. Hắn cũng không hứng thú với tại cái loại địa phương đó cùng người giao lưu. Trừ phi là có nhất định phải làm nguyên nhân. Gờ sao chiến trường kênh trên thực tế trước đó cũng không tính vô cùng sinh động, bởi vì tới nơi này người chơi cũng có sở truy cầu. Dù cho tính tình chung quy nóng bỏng, cũng sẽ càng nhiều chính là biểu hiện đang cùng bản thổ sinh linh giao tiếp phía trên. Bởi vì chiến trường tin tức công khai biện pháp, mọi người cũng không cần bí mật tiến hành tin tức thay thế. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một loại chức nghiệp sàng lọc tuyển chọn. Như người du đãng các loại chức nghiệp, sẽ rất khó lúc này tìm đến đầy đủ rõ ràng định vị. Bởi vì tại nguyên năng chi lực dưới sự trợ giúp, gờ tinh nhân có thể càng thêm nhanh và tiện địa đạt được tình báo mới nhất cùng tình hình chiến đấu. Cho nên tại trước mắt chiến trong tràng, trên căn bản là không có người du đãng các loại chức nghiệp. Tương đối mà nói như chiến sĩ, nghiên cứu hư không phương hướng pháp sư, có đủ hư không huyết mạch thuật sĩ, cùng với bộ phận thần mục sư các loại thần chức giả có thể so với so sánh thường thấy một ít. Như Dịch Thu võ tăng, đều là lác đác không có mấy. Cứ việc tại Dịch Thu xem ra, võ tăng tại đối phó hư không sinh vật thời điểm là phi thường chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng đối với thông thường mà nói, tại giai đoạn này võ tăng vẫn hiển lộ có chút yếu ớt. Bởi vì tuy võ tăng đối với vào hư không sinh vật công kích là đầy đủ hữu hiệu, khó có thể bị miễn trừ, thế nhưng hư không sinh vật cho võ tăng công kích cũng đồng dạng trầm trọng. Bởi vì võ tăng chức nghiệp đặc tính có hạn định thiết giáp loại hình, liền quyết định hắn tại truyền kỳ lúc trước giòn gia tính. Mà Dịch Thu hiện tại đối với những công kích kia chống cự, càng nhiều là hắn huyết mạch năng lực đưa cho dư. Dịch Thu ấn mở chính mình tổng võng mô phỏng. Hắn hiện tại quân công đã có chút khả quan. Dịch Thu nhìn xem chiến trường mô phỏng tin tức. Hắn hiện tại cần khấu trừ quân công khoản độ là tại 745 điểm. Quân công khoản độ là căn cứ vào hắn còn thừa dư đi lính kỳ cùng với lúc trước hắn sở hưởng thụ quân công đẳng cấp phúc lợi tới tính toán. Dịch Thu bởi vì đi lính kỳ còn thừa thời gian trả lại có rất lớn một bộ phận, cho nên cần tiền trả khoản độ liền hiển lộ tương đối nhiều. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc không để ý đến. Hắn quyết định trước tiến hành một sóng quân công hối đoái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.